Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 47, Long kỵ sĩ. A Di Đà Phật. Thiện tai thiện tai. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực ngồi tại Bạch Long mã phía trên. Đón nơi xa dần dần rơi xuống trời chiều mà đi, nhưng trong lòng thì vạn phần hổ thẹn hối hận. Bần tăng cuối cùng vẫn là nuốt lời. Tuy nói đã là vì để hầu tử cùng Ngao Ngọc có thể cùng hài ở chung, cũng là vì có thể bồi dưỡng viên kia đại uy thiên long hạt giống tăng lên Ngao Ngọc chiến lực, càng là vì có thể mau chóng đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự phổ độ chúng sinh. Nhưng cho dù trở lên những nguyên nhân này chiếm cứ 99% trách nhiệm, nhưng Đường Tam Tạng cuối cùng không phải trốn tránh trách nhiệm người. Hắn thừa nhận chính mình cũng có được một chút xíu tư tâm. Có điều rất nhanh, Đường Tam Tạng liền đem cái kia chút điểm không có ý nghĩa tư tâm ném sau ót. Mặc cho lấy Bạch Long mã gánh vác lấy chính mình hướng Tây mà đi, đồng thời lại là đem thể xác tinh thần đắm chìm đến Bạch Long mã tiếp xúc cảm giác. Cũng không phải là những cái kia ra thịt tiếp xúc nông cạn cảm giác, mà chính là cấp độ càng sâu, cùng viên kia đại uy thiên long hạt giống sinh ra liên hệ kỳ diệu cảm giác. Cái kia hạt giống chính đang từ từ dựng dục cái gì lực lượng, cũng đang từ từ cải biến Ngao Ngọc long tộc huyết mạch. Đường Tam Tạng có loại dự cảm, làm loại này đại uy thiên long hạt giống triệt để nảy sinh thời điểm, Ngao Ngọc có thể cho chính mình một kinh hỉ. Đột ngột, Đường Tam Tạng nghĩ đến chính đạo chi quang, loại này khiến người ta vạn vạn không nghĩ đến năng lực hình thức, không hiểu dâng lên một loại cảm giác không ổn, vô ý thức ở trong lòng bổ sung một câu, có lẽ là kinh hãi, chấm ngoặc kép, thoáng chốc, Đường Tam Tạng cảm giác mình có vẻ như đem đại uy thiên long, hạt giống loại đến Ngao Ngọc thể nội. Có chút qua loa, vạn nhất. Đường Tam Tạng đột nhiên nghĩ đến một cái danh từ, Long kỵ sĩ. Từ đó, cưỡi ngựa trắng ngoại trừ vương tử bên ngoài, còn có thể là đường tăng, câu nói này sẽ không còn sẽ sinh ra phía dưới nửa câu, Long kỵ sĩ không nhất định là Doãn Chí Bình. Còn có Đường Tam Tạng a. Nhất thời, Đường Tam Tạng cảm giác Bạch Long mã cái kia rét lạnh thoải mái nhiệt độ cơ thể, lại là có chút nóng cái mông. Ngộ không? Vi sư nghĩ nghĩ, chúng sinh bình đẳng, cưỡi Bạch Long mã, vẫn còn có chút không ổn. Chấm ngoặc kép, sư phụ, trước kia cưỡi ngựa trắng thời điểm, người không phải nói như vậy nha. Hầu tử thuận miệng ứng với, mỗi thời mỗi khác, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng tiên câu Phật hiệu. Vì sao? Vi sư cảm giác, còn như vậy cưỡi đi xuống, vi sư liền muốn phá giới. Đường Tam Tạng cực lực ở trong lòng kháng cự loại kia cảm giác thoải mái. Thiên nhân giao chiến nói. Thế mà, còn không đợi hầu tử trả lời Đường Tam Tạng, Ngao Ngọc liền quay đầu mở to cái kia nước lệ uông uông ánh mắt nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng. Rõ ràng giờ phút này bề ngoài chỉ là một thớt Bạch Long mã, lại là sừng sốt tản ra ta thấy mà yêu mị lực, hiển thị rõ bất lực yếu đuối. Lã Trã trực khóc nói. Chẳng lẽ, Thánh Tăng ca ca ghét bỏ Ngao Ngọc đê tiện hèn mọn hay sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Lại là minh bạch một cái thành ngữ cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Đâm lao phải theo lao, cưỡi rồng càng là khó phía dưới nha. Ngao Ngọc công chúa chớ như vậy không có chí tiến thủ. Có thể cưỡi, khụ khụ, cùng Ngao Ngọc công chúa kết bạn đi về phía Tây. Lại là bần tăng vinh hạnh, lại sao dám ghét bỏ Ngao Ngọc công chúa. Đường Tam Tạng nuốt nuốt nước bọt, hơi hơi cắn răng, ngữ khí chân thành tha thiết nói. Cái kia Thánh Tăng ca ca vì sao nói muốn phá giới? Ngao Ngọc cái kia thuần khiết con người ôn nhu mà nhìn xem Đường Tam Tạng hỏi. Bần tăng vẻn vẹn cảm thấy, ngồi tại thớt ngựa phía trên quá lay động, lại là không tiện tụng kinh niệm Phật, tiến hành mỗi ngày thông lệ công khóa. Đường Tam Tạng biểu lộ không có biến hóa chút nào, thuận miệng nói nhảm, khụ khụ, dụng tâm vì Ngao Ngọc giải hoặc nói. Ngao Ngọc minh bạch, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Bạch Long mã dưới chân tỏa ra tầng tầng vân vụ, quấn quanh ở trên vó ngựa, bằng thêm mấy phần tiên gia phiếu miểu chi khí. Mà theo những thứ này vân vụ xuất hiện, Tuy nói Bạch Long Mã vẫn như cũ từng bước đạp ở đất đai phía trên, nhưng lại bất luận là dốc đứng hoặc là núi đá, đều giống như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Ngồi tại trên lưng ngựa, Đường Tam Tạng lại cảm giác không thấy chút nào lay động. Thánh Tăng ca ca, dạng này ngươi làm bài tập liền dễ dàng hơn. Một câu hơi có chút đắc ý kiêu ngạo thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc này Đường Tam Tạng vì Ngao Ngọc thân mật dâng lên cảm động, sau khi lại là không thể không theo chính mình vừa mới nói rằng giặc tiếng tụng kinh tại mảnh này hoang sơn dã lĩnh bên trong vang lên. Quan Tự Tại Bồ Tát được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, chấm ngoặc kép, sắc tức là không, sắc tức là không, chấm ngoặc kép, đến đón lấy dòng dã 2 tháng thời gian, lại là dị thường gió êm sóng lặng, đã không có yêu ma quỷ quái làm loạn, càng không có đụng tới không có mắt cướp đường cường đạo, mà Đường Tam Tạng cuộc sống tạm bỡ, cũng có thể nói là thường ngày tư nhuận. Bạch Long Mã, thật sự là quá tuyệt vời. Vùng khỉ ho cỏ gáy, như dẫm trên đất bằng. Cưỡi Bạch Long Mã Đường Tam Tạng cơ hồ thì liền nửa điểm sóc này đều không cảm giác được. Rõ ràng là gian nan hiểm trở con đường về hướng Tây. Đường Tam Tạng sửng sốt sinh ra tại dạo bước du lịch cảm giác. Ngao Ngọc công chúa, có ngươi ở bên cạnh, thiên sơn vạn thủy, chỉ là bình thường thôi. Chấm ngoặc kép, Thánh Tăng ca ca quá khen. Cũng chính là có ngươi, Ngao Ngọc mới nguyện ý như vậy bước qua muôn sông nghìn núi. Nghe sau lưng Đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc đối thoại, nhanh chân đi ở phía trước hầu tử, một mặt không cam lòng, luôn cảm thấy có cỗ khí chắn ở trong lòng. 2 tháng xuống tới, hầu tử luôn có loại mình bị sư phụ vắng vẻ cảm giác. Ngược lại đầu kia tiểu mẫu long thường thường cùng sư phụ có chỗ giao lưu. Ách, chấm ngoặc kép, hầu tử cong miệng lên, giống như làm không thèm để ý nhẹ, xách một tiếng. Nhưng trong lòng thì không hiểu có chút hối hận lúc trước thuyết phục sư phụ thu cái kia tiểu mẫu long làm tọa kỵ. Ngay từ đầu, hầu tử là nghĩ đến có thớt ngựa tốt về sau, cái này có chút huyên thuyên hòa thượng có thể ít một chút phiền chính mình. Nhưng bây giờ hầu tử ngược lại là cảm thấy có chút khó chịu. Không hiểu có loại, chính mình đem chính mình sư phụ chắp tay nhường ra ngoài đồng dạng. Bỗng nhiên, hầu tử cái kia hỏa nhãn kim tinh nháy mắt, lại là phát hiện nơi xa xuất hiện một tòa tọa lạc ở trong núi sâu U Thiền chùa cổ. Lúc này, dường như tìm tới đề tài đồng dạng hầu tử, bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy Đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc ở giữa trò chuyện. Lên tiếng nói, sư phụ, phía trước có vẻ như có tòa chùa chiền, lại là thích hợp tối nay tá túc một đêm. Đường Tam Tạng theo hầu tử chỉ phương hướng nhìn qua, xác thực loáng thoáng có thể trông thấy ban công to lớn, điện các trầm trọng, cũng không dị nghị, theo một người, một khỉ, một ngựa tiếp cận, đi đến cái kia chùa miếu sơn môn chỗ, phát hiện cái này tọa lạc ở vắng vẻ trong núi sâu chùa miếu. Hiển thị rõ thanh u an tĩnh chi khí tức, cùng mảnh này ẩn ẩn có vụ khí lâu dài quấn quanh rừng rậm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phảng phất là ẩn sĩ đại năng tu hành thiền định chi cư. Đồng thời cái này chùa miếu kiến trúc quy mô cũng có thể xưng thật lớn. Mặc dù không gọi được là kim bích huy hoàng, quang minh chính đại, thế nhưng tầng tầng điện các, trùng trùng điệp điệp phòng lại là nhưng cũng là có khác một phen đã lâu trang trọng chi vị. Để tỏ lòng tôn trọng, đứng ở sơn môn trước đó Đường Tam Tạng tung người xuống ngựa, chắp tay trước ngực kính cái Phật lễ về sau, lúc này mới ra hiệu hầu tử tiến lên gõ cửa bái phỏng. Thế mà còn không đợi hầu tử tiến lên, cái kia tĩnh mịch chùa miếu liền vang lên từng trận du dương phong cách cổ xưa tiếng chuông. Đương, đương, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.